Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477, chương 1477, cái xác không hồn. Nhưng mà bất kể là Kana vẫn là Eza cũng không có chú ý tới là ở các nàng phía sau cách đó không xa, Lucy đang u oán, mất mát nhìn các nàng. Vô Thương cùng Kana còn có Eza sự tình, nàng làm sao lại không biết đâu. Nhưng là bất kể thế nào, nàng và Vô Thương mới là sớm nhất biết a. Không phải sao? Không được, ta nhất định phải tìm cơ hội cùng Vô Thương nói minh bạch tới. Dù sao, ta cũng thích hắn a, Lucy tức giận nghĩ nói. Mà lúc này đây Vô Thương cả người đã lắc mình xuất hiện tại một đạo thân ảnh bên người. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn cả người đen nhánh, đôi mắt chỗ trống, thoạt nhìn hết sức không giống tầm thường. Ân, Vô Thương quan sát tỉ mỉ một cái mắt trước mặt đạo thân ảnh này lúc, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Kèm theo hắn chân lý đầu óc đảo qua một cái, cư nhiên phát hiện tại Fiore Vương quốc bên trong cư nhiên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tương tự khí tức thân ảnh, thi thể. Vô Thương trước tiên cũng đã có phán đoán. Nói cách khác, hiện tại Fiore Vương quốc bên trong đột nhiên xuất hiện một nhóm như vậy cái xác không hồn. Mà lúc này đây, đạo thân ảnh này đã quay đầu thấy được Vô Thương. Giống, chỉ thấy cỗ này cái xác không hồn bỗng nhiên dữ tợn phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền hướng lên trước mặt Vô Thương vọt tới. Trong nháy mắt chỉ thấy thân thể của hắn trở nên vô cùng quỷ dị. Vô số khí lưu màu đen đều ở đây gắt gao quấn vòng quanh 957 một dạng. Vô Thương đạm nhiên, cả người đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Mà tại trong hư không đã đột nhiên ngưng tụ ra một đạo màu đen hỏa diễm. Trong nháy mắt trực tiếp cắn nuốt cái này một cái xác không hồn. Phanh, cỗ này cương thi thậm chí còn cũng không có phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Ở hỏa chi diệt thần dưới ma pháp trực tiếp bị thiêu thiêu thành cho tàn. Ở đánh giết cỗ này cương thi sau đó, Vô Thương cả người không có chút nào do dự, trực tiếp một cái lắc mình về tới Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn. Vô Thương, làm sao vậy? Chứng kiến Vô Thương sau khi trở về, Eza cùng Kana nhất thời liền cười tiến lên đón, thông báo mọi người, chuẩn bị một chút, trong vương quốc bên xuất hiện không ít cương thi. Vô Thương lạnh nhạt nói, cương thi, nghe thế thời điểm Eza cùng Kana không khỏi đều là sửng sốt. A, a, mà ngay tại lúc này, liền nghe được nghiệp đoàn ngoài truyền tới từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cực kỳ hiển nhiên, những cái này bỗng nhiên xuất hiện cương thi đã tại bên ngoài cùng trong vương quốc nhân loại giao phong với nhau, trong khoảng thời gian ngắn. Hết thảy Fairy Tale công hội thành viên liền đều đề phòng rồi lên. Đồng thời dồn dập hướng ra ngoài bên bắt đầu khởi động đi. Trời ạ, làm xem tinh tường bên ngoài tình huống sau đó, bộ phận nữ tính nghiệp đoàn thành viên không khỏi đều ngẩn ra. Đồng thời phát ra kinh hô. Fairy Tale nghiệp đoàn bên ngoài con đường này khu lần trước khác đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Màu đen, những thứ này cũng đều là di động thi thể. Cũng gọi là cương thi. Bọn cương thi động tác vô cùng rất mạnh. Không ít nhân loại bình thường ở những thứ này cương thi trước mặt căn bản không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản, trong nháy mắt đã bị xé nát hoặc là cùng hóa thành một dạng cương thi. Chính là bởi vì này, cương thi đại quân đang không ngừng lớn mạnh. Trong vương quốc đã có không ít ma đạo sĩ phát hiện những thứ này bọn cương thi. Vì vậy từng cái cũng đều nhanh chóng đang dùng ma pháp tiêu diệt. Cũng may những thứ này cương thi thực lực đều không phải đặc biệt mạnh mẽ. Ngoại trừ chịu đánh cùng với sẽ cắn người ở ngoài, còn lại phương diện vẫn là không cách nào cùng bọn họ những thứ này ma đạo sĩ so sánh. Đặc biệt ở Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn thành viên gia nhập vào sau đó, chiến cuộc càng là xuất hiện một bên cục diện ngược lại. Oanh! Chỉ thấy Gazil thả ra một đạo ma pháp, lập tức trước mặt một mảnh vật kiến trúc cùng với cương thi đều chôn vùi ở trong đó. Bị ma pháp chấn động thành bột mịn, Eza cùng Kana không kềm chế được cũng dồn dập gia nhập vào trong cuộc chiến. Kana còn muốn một ít, Eza thật là một cái bạo lực chủ nhân a, Vô Thương đứng ở nghiệp đoàn cửa xem lên trước mặt chiến tranh, khóe miệng không khỏi hơi co rúm. Quả nhiên a, tại nhiều như vậy ma đạo sĩ bên trong, Vô Thương hoàn toàn có thể liếc mắt liền nhận ra đến cùng cái nào là bọn họ công hội thành viên. Bởi vì bọn họ đang chiến đấu thời điểm hoàn toàn không để ý tới hậu quả được chứ. Một loạt tiếp lấy một hàng vật kiến trúc ở dưới ma pháp hóa thành bột mịn. Nói chung, Vô Thương chỉ có thể dùng được vô cùng thê thảm cái này bốn cái để hình dung. Lúc này hai bóng người cũng từ giữa bên đi ra. Chính là Gray cùng phụ thân của hắn Ngân. Bên ngoài động tĩnh thật sự là quá lớn. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng nghe được. Gray cũng không nói lời gì trực tiếp cởi y phục vọt tới trong đám người. Bắt đầu rồi đối với mấy cái này, thương cảm cương thi tiến hành oanh kích. Đang học một đoạn thời gian băng chi diệt ác ma pháp sau đó. Cả người hắn trở nên càng thêm bạo lực. Đương nhiên, Vô Thương để ý không phải cái này. Chiến đấu liền chiến đấu. Vô ý thức cởi quần áo là cái gì cha nhi? Quả nhiên là không có người bình thường a, Vô Thương không khỏi cảm khái một tiếng. Là, vâng, đúng, Chris tới. Lúc này Ngân đứng ở Vô Thương bên cạnh lạnh nhạt nói. Chris, Vô Thương nhíu mày, đồng thời nhìn thoáng qua thần sắc có chút bình tĩnh Ngân. Chính là cái kia trước đây cứu sống tiểu tử của ngươi. Ân, Ngân gật đầu. Trên thực tế hắn câu có nói cũng không có nói. Hắn bị Chris cứu sống không giả. Thế nhưng hắn thấy, chính mình bất quá là Chris vật thí nghiệm mà thôi. Dù cho tại trước đây Ngân cùng Chris đều là thuộc về cửu quỷ môn ác ma một trong. Địa vị đã bình đẳng. Thế nhưng Ngân như cũ không cách nào cải biến chính mình loại này quan điểm. Thao túng vong linh ma pháp gia hỏa. Có chút ý tứ. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời ở cái này phút chốc trực tiếp tản ra chân lý đầu óc bắt đầu không ngừng tìm tòi. Đáng tiếc là, cũng không có cảm giác được Chris khí tức. Là bởi vì hắn không ở phụ cận. Còn là nói hắn có thể giấu giếm hơi thở của mình hay hoặc là đồng hóa hơi thở của mình. Vô Thương mị lấy con mắt cả người không khỏi lâm vào trầm tư. Dù sao tại trước đây hắn cùng Chris không có đã từng quen biết. Cho nên cũng không quen tất Chris khí tức. Rốt cuộc, làm Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn hộ vệ thành viên dồn dập chạy tới bên này thời điểm có quan hệ với trong. Vương quốc xuất hiện những thứ này cương thi đều đã hoàn toàn bị thanh trừ hết. Trận này bởi vì cương thi mà đưa tới, bạo loạn. Cứ như vậy bị làm xong. Thế nhưng để Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn đội trưởng Auker Diocy cảm giác được nhức đầu là cương thi vấn đề là giải quyết rồi. Thế nhưng hiện tại toàn bộ trong vương quốc rất nhiều địa phương đều bị bạo lực ma đạo sĩ phá hủy. Được chứ? Quả nhiên, những thứ này ma đạo sĩ nhóm đều không phải là cái gì, hiền lành, a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.